Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1221, bước kế tiếp kế hoạch. Ta chợt kích phát ra kiếm hồn, một cái mê tung bát bộ lách mình đến kia phiến đá phía dưới. Chuẩn bị vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức liền ra tay, 5 lần 7 lượt gặp được các loại đột phát tình huống. Không riêng gì ta, tất cả mọi người đều có chút chim sợ cành cong. Nhưng mà, sau một lát, một cái thân ảnh quen thuộc liền đi xuống tới. Chính là trước đây không lâu ra ngoài Chu Tâm Nhiên, Chu Nhất Dương tiểu thúc. Ngay sau đó, ta liền sẽ kiếm hồn thu vào. Kia Chu Tâm Nhiên hướng về phía ta mỉm cười. Nói, không cần lo lắng, có ta ở đây, mặc kệ là ai muốn đi vào. Cũng phải cân nhắc một chút bản lãnh của hắn. Tiếng nói chuyện bên trong, hắn liền đi xuống tới. Ngược lại là đối với chính mình tu vi 10 phần tự tin. Ta xem người này chính là một cái lôi thôi lếch thếch choai choai lão đầu nhi. Gầy gò, trên cằm có mấy cây thổn thức ria mép. Làn da ngăm đen, cùng một nông thôn người nhàn rỗi bình thường. Ống quần luôn là cuốn lão cao. Thấy thế nào cũng không thấy phải là cái gì cao nhân. Hắn vừa xuống tới không bao lâu, ngay sau đó lại có một cái thân hình xuất hiện ở phía trên. Vừa nhìn thấy người này, trong lòng ta lập tức đại hỉ, chính là Lý Bán Tiên. Hắn rốt cuộc tìm tới, ta vội vàng đi qua, tiếp hắn một cái, Lý Bán Tiên trực tiếp nhảy xuống tới, lập tức cười ha ha. Đây là sống sót sau tai nạn, thoải mái cười một tiếng, lập tức để cho người ta cảm thấy tâm tình thư sướng. Đại gia hỏa đều còn tại a. Lý Bán Tiên xuống tới sau, chợt hướng phía đám người nhìn lướt qua, mỉm cười nói, người còn lại đều vội vàng cùng Lý Bán Tiên đánh lên chiêu hô. Làm Lý Bán Tiên nhìn thấy nằm trên giường Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới sau, sắc mặt lần nữa biến trở nên nghiêm nghị, bước nhanh tới, từng cái cho bọn họ bắt mạch một cái đọ sức, lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. A, hai người này thương thế khôi phục rất nhanh a. Ta liền ra ngoài như vậy một hồi, tổn thương đều tốt 7-8 phần. Đây là chuyện gì xảy ra? Liền một hồi này công phu, ta mới phát hiện quanh quẩn tại Hòa Thượng Phá Giới trên đỉnh đầu khối kia kim xá lợi vậy mà. Không thấy, bị Hòa Thượng Phá Giới cho triệt để hấp thu. Chợt, ta liền cùng Lý Bán Tiên giải thích một chút. Lý Bán Tiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói hóa ra là chuyện như thế. Lúc trước hắn nhìn thấy Hòa Thượng Phá Giới thời điểm cũng cảm thấy hắn không đơn giản. Âm thầm còn giúp hắn bói toán một quẻ. Cảm thấy tiểu tử này tướng mệnh có chút đặc thù, để cho người ta không dò rõ, hóa ra là cao tăng chuyển thế. Cả đêm, đại gia hỏa đều không có dừng lại, vẫn luôn tại bề bộn nhiều việc đào mệnh, lúc này rốt cuộc có một cái coi như địa phương an toàn đặt chân. Lý Bán Tiên lại trở về, đại gia hỏa treo ở ngực tảng đá cũng rơi xuống, ngay sau đó ta liền hỏi Lý Bán Tiên mới vừa rồi là như thế nào đem những cái kia quốc phủ cao thủ cho vứt bỏ. Vừa nhắc tới chuyện này đến, Lý Bán Tiên khóe miệng liền tạo nên mỉm cười. Nói những cái kia quốc phủ cao thủ trong quả thật có chút thật lợi hại. Hắn cũng là đem người tới kia mảnh rừng trong. Một bên chạy trốn một bên dùng tảng đá bố trí một cái đơn giản pháp trận. Đem đám kia truy hắn người cho quấn choáng đi. Cuối cùng, hắn cũng là chạy trốn tới một cái trong thôn, trộm nhân ra phơi nắng ở bên ngoài quần áo, đổi một thân trang phục, còn đem mặt nạ ra người đem hái xuống, trực tiếp tùy tiện đi trở về trấn Thanh Thủy. Lý Bán Tiên cùng ta chạy trốn phương pháp đại khái không sai biệt lắm. Bất quá hắn lợi hại hơn ta một ít, nhân ra tinh thông pháp trận bố trí. Điểm này ta là so sánh không bằng, đại gia hỏa có thể an toàn tụ tập cùng một chỗ. Thật so cái gì đều cường, bất quá đám người cũng trả giá nặng nề. Chu Nhất Dương kia 10 cái thủ hạ tất cả đều chết sạch. Liền Tư Thúc cũng đang đào vong trên đường bị giết. Hòa thượng Phá Giới cùng Bạch Triển cũng thiếu chút nhi không có tính mạng. Nếu không phải ta lúc ấy vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, ta khẳng định cũng vô pháp sống ra tới. Hành tẩu giang hồ chính là đang liều mạng. Hơi không cẩn thận, mất mạng là không thể bình thường hơn được sự tình. Tiếp xuống, chúng ta liền nên hào hào dự định bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành. Đầu tiên, Chu Nhất Dương phụ thân vậy khẳng định là muốn cứu ra tới. Đây là không thể nghi ngờ. Lúc ấy chúng ta đem kia lang đường đường chủ cho bắt sống thời điểm. Theo trong miệng hắn ép hỏi ra một chút sự tình. Đó chính là Chu Nhất Dương phụ thân Chu Thành có thể là tại Tứ Hải Bang Long Đường đường chủ bên kia giam giữ, mà Long Đường đường chủ là tại địa phương là một cái tại Bảy Sao Trấn bến tàu. Thế nhưng là sự tình lúc này xuất hiện biến cố. Chúng ta một đêm giết Tứ Hải Bang 3 cái đường chủ. Tứ Hải Bang bên kia nhất định là có cảnh giác. Nói không chừng trực tiếp đem Chu Thành cho rời đi. Hoặc là giết cũng chưa biết chừng. Cái này có chút phiền phức. Mà Tứ Hải Bang một khi có chuẩn bị, tất nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng chúng ta. Hơn nữa nhất định là đầy bảo đảo lục soát tung tích của chúng ta. Chúng ta nếu là đi qua tìm Tứ Hải Bang phiền phức, vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào lưới. Bọn họ bên kia khả năng liền đợi đến chúng ta đi qua cứu người đâu. Trong lúc nhất thời, đại gia hỏa lâm vào một loại mờ mịt hoàn cảnh, không biết nên xử lý như thế nào đến tiếp sau sự tình. Lý Bán Tiên đề nghị nói, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia dưỡng thương dưỡng thương, cái kia tu dưỡng, đợi mọi người băng thân thể đều tốt lắm rồi. Chúng ta lại nghĩ biện pháp, khoảng thời gian này, rồi sẽ có biện pháp mưu đồ ra tới. Trước mắt mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới hai cái người bị trọng thương tình huống không tốt đứng lên. Chúng ta thực sự không cách nào áp dụng bước kế tiếp hành động. Mà lúc này, ánh mắt của ta lại tập trung tại Chu Nhất Dương tiểu thúc Chu Tâm Nhiên trên người. Đã dịch ăn nói Chu Tâm Nhiên là cái hết sức lợi hại cao thủ. Nếu như có thể đem người này tranh thủ lại đây, đối với chúng ta mà nói, khẳng định là làm ít công to. Bất quá chuyện này ta không thích hợp ta. Ta cùng người ta lại không quen. Chuyện này cũng không tới phiên ta đến xen vào. Ta một hồi nhìn xem Chu Tâm Nhiên, một hồi nhìn xem Chu Nhất Dương. Kia Chu Nhất Dương sắc mặt vẫn luôn âm tình bất định, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Liền trước mặt mọi người người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc sau. Nhưng thấy Chu Nhất Dương đột nhiên tiến lên hai bước, một chút quỳ gối Chu Tâm Nhiên trước mặt, chắp tay nói, tiểu thúc, còn mời lão nhân ra ngài ra tay. Mau cứu ta cha đi, chất nhi cho ngài dập đầu. Nói, Chu Nhất Dương liền thật bắt đầu cho Chu Tâm Nhiên đập ngẩng đầu lên. Chu Tâm Nhiên sắc mặt nghiêm một chút, liền vội vàng tiến lên đem Chu Nhất Dương cho dìu dắt đứng lên. Thở dài một cái nói, Nhất Dương a, người tiểu thúc ta vẫn luôn uốn tại này trấn Thanh Thủy. Không thế nào đi ra ngoài, cũng là có chút cô lậu quả văn. Cũng không hiểu biết Chu gia xảy ra chuyện lớn như vậy. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng đều là người một nhà. Chuyện này cho dù là ngươi không cầu ta, tiểu thúc khẳng định cũng là muốn xuất thủ cứu giúp. Chu Nhất Dương lập tức kích động, đầy mắt rưng rưng nói, tiểu thúc, chất nhi nhiều năm như vậy cùng ngài tổng cộng chưa thấy qua mấy lần mặt, vẫn cảm thấy xa cách vô cùng. Bây giờ rơi xuống khó mới đến tìm ngài, ngài sẽ không xảy ra chất nhi khí à? Chu Tâm Nhiên thoải mái cười một tiếng, nói, kia cũng là chuyện quá khứ. Các ngươi không tìm đến ta, ta không phải cũng không có đi tìm các ngươi sao? Ta một người thanh tịnh đã quen, vốn là thói quen một người ở lại. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.